Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, đệ 1032 chương đệ 1037 thân ái khiêu chiến. Canh 3, Thư Trừng vốn dĩ ở nhà gõ chữ, đã bị vài cái điện thoại oanh tạc lại đây, mở ra di động, thấy được trong đàn mặt đại gia theo như lời sự tình. Sao chép? Thế nhưng có người như vậy quang minh chính đại mà sao chép. Đối phương đầu óc liền như vậy sách không rõ. Nàng lưu loát đứng dậy, xoáy khí mà phủ thêm chính mình màu đen áo khoác, liền hướng đạo diễn Chu Mẫn Duệ ra đi đến. Thư Trừng nhai đường, vừa đi, một bên ở WeChat đàn chung gửi đi tin tức. Thư Trừng, đều đừng hoảng hốt, như vậy có ý tứ sự tình, đương nhiên là giao cho ta tới xử lý. Làm phim tổ, ngọa tào, nói chuyện như vậy nghiêu bức hống hống sao? Thư Trừng không hổ là Thư Trừng. Chu Mẫn Duệ, Thư Trừng quả nhiên là Thư Trừng. Cái này khí phách chính là cùng người thường không giống nhau. Đạo diễn tổ, quá khí phách cái này lời nói. Thư Trừng ngươi là có biện pháp nào tới giải quyết vấn đề này sao? Kế hoạch tổ, cũng không biết là ai. Trộm chúng ta cực cực khổ khổ làm kế hoạch. Em đi, này nếu như bị chúng ta cấp bắt được, ta khẳng định cùng đối phương liều mạng. Phải biết rằng cái kia trò chơi hạng mục kế hoạch, giai đoạn trước chuẩn bị, hậu kỳ hoàn thành, chính là hao phí chúng ta toàn bộ tổ 4-5 cái suốt đêm thời gian. Đáng chết, thế nhưng bị trộm, hiện tại chúng ta tổ trên cơ bản mỗi người đều ở vào núi lửa bùng nổ trạng thái. Chu Mẫn Duệ, đừng có gấp, Thư Trừng nếu nói như vậy. Chúng ta toàn lực phối hợp hắn tiến hành thăm dò thì tốt rồi. Chuyện này khẳng định không thể liền như vậy tiện nghi cái kia thân ái khiêu chiến. Đạo cụ tổ, a, còn cái gì thân ái khiêu chiến? Ta xem nên gọi là không ái ăn trộm, nhưng đem chúng ta cấp tức chết rồi. Chúng ta đạo cụ tổ vì chuẩn bị này những trò chơi cũng là thực không dễ dàng hảo đi. Loại này bị sao tâm tình quả thực. Chúng ta toàn bộ tổ người cũng đều ở bốc hỏa đâu. Dựa, sở hữu vì toàn bộ tiết mục trả giá quá nỗ lực người. Đều không thể tha thứ lúc này đây sao chép. Này quả thực chính là đối với bọn họ lớn lao khiêu khích. Cũng là một loại đối mọi người nỗ lực thành quả một loại phủ nhận. Cứ như vậy, bọn họ nỗ lực gặp phải nước chảy về biển đông nguy hiểm mà ni Thư Trừng cũng là trong đó tham dự. Dạ. Tuy rằng không có giai đoạn trước chuẩn bị, nhưng là này đó trò chơi, Thư Trừng đều thiết thân tham gia quá. Trò chơi đối với Thư Trừng tới nói kỳ thật cũng không có quá lớn khó khăn. Lại vẫn là có thể ở tham dự trong quá trình cảm nhận được cái này tiết mục tổ đối với tiết mục. Chuẩn bị dụng tâm ni Thư Trừng tiếp tục ở WeChat đàn chung gửi đi tin tức. Chỉ gian dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ gõ văn tự. Điểm bóp cò đưa. Còn không đến 10 giây đồng hồ thời gian cũng đã gửi đi một đại đoạn. Thư Trừng, được rồi, đều nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Về chuyện này, ta tự do biện pháp có thể giải quyết, thuận tiện nhắc nhở một chút, ngày mai cực nhanh đi tới vẫn là muốn cứ theo lẽ thường bá ra. Không thể có bất luận cái gì sai lầm đi dù sao xét duyệt đều đã thông qua. Không bá bạch không bá. Chẳng lẽ muốn nhìn đại gia nỗ lực đều uổng phí không thành? Ân ân ân, Thư Trừng nói rất đúng. Không bá bạch không bá, lại không phải nói chúng ta sao chép bị tạp. Dù sao xét duyệt đã thông qua, định đương cũng đã định ra. Căn bản không cần thiết vì một cái sao chép tiết mục ảnh hưởng chính mình. Bá khí chắc lậu, Thư Trừng ta cảm thấy ta đều phải bị ngươi gom phen. Lần sau thu muốn tìm ngươi muốn ký tên. Tạc xoái, ha ha ha ha nói rất đúng, vẫn là muốn cứ theo lẽ thường bá ra. Ta liền chờ nhìn, tuyệt đối so với cái kia cái gì không ái tiết mục đẹp. Đương Thư Trừng đứng ở Chu Mẫn Duệ cửa nhà thời điểm. Chu Mẫn Duệ ngây ra một lúc, không nghĩ tới Thư Trừng thế nhưng sẽ đột nhiên đến phóng. Hết chương.